Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, cười diệt Hỗn Nguyên. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ búng xiêm y, cười nói, ngươi điểm ấy thủ đoạn, ngay cả ta ống tay áo đều phất bất động, còn không thấy ngại xuất hiện mất mặt xấu hổ, xem ở Lục Trần mặt mũi lên, lần này ta không tính toán với ngươi. Còn dám dĩ hạ phạm thượng, ta để cho ngươi tiêu tan thành mây khói. Thối lui đến xa xa, sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được chính mình nghe được. Vân Hoàng liền thượng thương nhất mạch cường giả đều không để vào mắt. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Thượng thương nhất mạch cũng không phải là Long gia. Bàn thiên tộc cái này chủng tiểu tộc quần có thể so sánh. Nhất là thượng thương nhất mạch Lục Trần Điện Hạ, nghe đồn này người Thái cổ thời kỳ liền đã xưng đế, sau lại trải qua lệ đế rơi thời đại, cuối cùng tu vi bị áp chế, nhưng này cũng là nhất tôn thật đả thật đại đế, ai dám cùng thượng thương nhất mạch kêu gào, trừ phi là sống được sốt ruột. Tu vi của đại trưởng lão đã đạt được dục anh cảnh đỉnh phong, cảm ngộ thiên địa đại đạo, thủ đoạn không có người thường có thể so sánh với. Ai nghĩ đến Vân Hoàng cũng không đem để vào mắt. Hắn là muốn cùng thượng thương nhất mạch là địch a? Tiểu nhi, điện hạ danh hào cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? Lập tức quỳ xuống sám hối đi. Không nên để cho lão phu tự thân xuất thủ. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Một ngày lão phu xuất thủ, ngươi sẽ thịt nát xương tan. Ở lão phu trong trí nhớ, đắc tội thượng thương nhất mạch người, còn không có ai có thể sống, người tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. A hát, Vân Hoàng còn chưa nói, một bên Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, lão cẩu, người quá đem thượng thương nhất mạch coi ra gì, công tử nhà ta chính là từ cổ chí kim tối cường người, một cái tựa như bụi bặm thế lực. Lại có thể nào lay động công tử? Ngươi vừa rồi một mạch mở miệng khiêu khích công tử quyền uy. Chẳng lẽ là cho rằng công tử lão thật dễ bắt nạt? Đại trưởng lão mâu quang hơi trầm xuống. Nói, từ đâu tới tiểu nha đầu? Lão phu nói còn chưa tới phiên ngươi xen mồm. Quỷ yến một bên tự phạt 3000 bạt tai. Lão phu liền không so đo ngươi liều lĩnh. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Mặc Khinh Tiếu nói, lão cẩu, như ở đồng đẳng cảnh giới, ta một tay là có thể đưa ngươi trấn áp, đừng tại ỷ lão bán lão, sống mấy nghìn năm, mới tu tới dục anh cảnh, nếu như ta đều không có ý tứ xuất hiện xuất đầu lộ diện. Muốn chết, đại trưởng lão cả giận nói, đem điều này rốt nát con kiến hôi chém giết, lão phu liếc mắt đều không muốn thấy nàng. Hắn thật sự là chịu không được, một con run dế cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là quá làm giận. Hỗn Nguyên đứng ra, hai tay gánh vác trong người về sau, rất có cao nhân đắc đạo khí thế. Hắn trầm giọng nói, các ngươi mấy cái này con kiến hôi, bản tọa sớm muốn dạy dỗ các ngươi, có thể vẫn không có tìm được cơ hội xuất thủ, các ngươi đã một lòng muốn chết. Vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi chờ, làm Phạm Thiên giáo cường giả. Tay hắn đoạn cũng là phi thường khủng bố. Gần nhất ở viễn cổ mục tràng trung cũng nhận được rất nhiều cơ duyên. Đột phá tu vi tới dục anh cảnh. Lại là ngươi này lão cẩu. Thật đúng là âm hồn bất tán. Mặc Khinh Tiếu mâu quang xâm lãnh. Tu vi của nàng tuy là hay là tại tụ hóa kỳ. Nhưng bước vào qua thực tướng chi môn, trong cơ thể linh khí gấp bội, cũng có thể sánh được niết bàn cảnh cường giả. Hỗn Nguyên tuy là đã đột phá tới dục anh cảnh, nhưng là chỉ so với niết bàn cảnh cao một cảnh giới. Nàng hoàn toàn không sợ. Hơn nữa, gần nhất nàng đối với trường sinh thể lĩnh ngộ lại càng sâu. Có thể rất tốt thao túng thời không, chỉ cần vận dụng kháp đương. Cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí là đem đối phương chém giết. Hanh, Hỗn Nguyên hừ nói, Hoàng Mao nha đầu, ở bản tọa trước mặt còn muốn giả trang lão sói vẫy đuôi. Ta đây để ngươi xem rõ ràng hiện thực, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Oanh, hắn quanh thân quanh quẩn sán lạn kim quang, giống như xuyên trên một tầng áo giáp, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cường thịnh, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Cái kia cổ thần uy qua bá đạo, bàn tay của hắn lộ ra đi, che khuất bầu trời, thiên khung trên có tảng lớn mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp, một trường này trung ẩn chứa cực mạnh đại đạo áo nghĩa. Tuy là không phải quá đáng sợ, nhưng trấn áp nhất tôn tụ hoa cảnh con kiến hôi, vẫn là rất thoải mái. Một trường kia oai không phải tầm thường, cường thịnh lực lượng trùng kích đi ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây văng tung tóe. Chẳng qua phút chốc thời gian, Mạc Khinh Tiếu đã bị đạo kim quang kia bao phủ ở. Mạc Khinh Tiếu chút nào không hoảng hốt, nàng cái kia khiết trắng như ngọc bàn tay phiên động, hư không đang vặn vẹo, trong nháy mắt ly khai một trường kia bao trùm phạm vi. Đợi được nàng lại xuất hiện lúc, đã tới Hỗn Nguyên trước người. Nàng tu tuy là trường sinh thể, nhưng rất nhiều nơi vẫn là cùng thời không tương tự, chỉ cần thêm chút biến ảo lời nói, liền có thể cải thiên hoán địa, căn bản không cần e ngại bất kỳ công kích nào, chỉ cần không phải quá mạnh mẽ đối thủ, nàng có thể thành thạo ứng phó. Lão cẩu, người mạnh hơn ta chẳng qua là nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Mạc Khinh Tiếu miệt thị nói, ta nếu muốn trấn áp ngươi, cũng chỉ là phí một ít thời gian chuyện. Thời không gông xiềng, nàng cái này thủ đoạn rất mạnh, lợi dụng thời không vặn vẹo kiến thành. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng thêm là ngoại giới gấp trăm ngàn lần. Chớp mắt trong nháy mắt, đã nhìn thấy Hỗn Nguyên thay đổi không gì sánh được thương lão. Hỗn Nguyên cảm giác tự thân thọ nguyên trôi qua, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Hắn muốn tránh thoát tầng này ràng buộc, nhưng là hắn phát hiện mình sói mòn không chỉ là thọ nguyên, còn có trong cơ thể linh khí. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được đây hết thảy. Không nghĩ tới một cái Hoàng Mao nha đầu, dĩ nhiên sở hữu như này nghịch thiên thủ đoạn, quá bất khả tư nghị. Chẳng qua khoảng khắc, Hỗn Nguyên đích thực thọ nguyên tiêu thất, trực tiếp lão chết rồi. Đầu khớp xương hóa thành cát bay, tiêu thất ở trong thiên địa. Mọi người ngược lại hút lương khí, đều là đang vì Mạc Khinh Tiếu thủ đoạn khiếp sợ. Nàng bình thường bất hiển sơn lộ thủy, chưa từng nghĩ dĩ nhiên cũng sở hữu vô địch tư thế. Tất cả mọi người chỉ nghe nói qua kiếm tiên Phó Bạch Ngôn truyền thuyết, hiện tại lại nhiều một cái, đó chính là Mạc Khinh Tiếu. Đi theo Vân Hoàng người bên cạnh, xem ra đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ ở này coi trọng một chút Vân Hoàng. Cái này thiếu niên quá thần bí. Đây là đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, nói, trường sinh thể đại thành người. Trách không được dám, như vậy càn rỡ. Trường sinh thể thuật đã mất truyền vô số năm. Tiểu nha đầu ngươi là từ đâu chỗ lấy được? Chỉ cần ngươi bằng lòng đem tu luyện phương pháp nói ra, ngươi chém giết Hỗn Nguyên một chuyện, lão phu có thể chuyện xưa không được tội. Cái này chủng kinh thế thể thuật, tuyệt đối là cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Không nghĩ tới một tiểu nha đầu lại đem chi tu luyện tới đại thành, thật sự là thật đáng sợ. Thiên phú như vậy, đợi một thời gian nhất định có thể xưng bá nhất phương. Đã sắp đuổi trên thượng thương nhất mạch trẻ tuổi các đại nhân. Miệng của ngươi khuôn mặt thật để cho người ác tâm. Mạc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, muốn trường sinh thể thuật, ngươi liền quỳ sám hối, cố gắng ta nhất vui vẻ. Đã đem tu luyện phương pháp truyền cho ngươi đây. Ngươi, đại trưởng lão cả giận nói, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Lão phu cho ngươi ba phần nhan sắc, liền thật sự coi chính mình có nói điều kiện tư cách à? Tốc độ đem thể thuật giao ra đây, nếu không thì ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn trực tiếp vạch mặt. tuyệt sẽ không làm cho một con run dế làm nhục. Tụ hoa cảnh con kiến hôi mà thôi. Cường thịnh trở lại có thể cường đại đến một bước kia. Hắn tay không là có thể đem trấn áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.